Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20 giờ 30 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mimi Kết gửi tới cho quý vị tập 6 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ. Quý vị và các bạn thân mến, tập hôm nay có thể là một tập truyện vô cùng tình cảm của Kỳ Thiên và Tư Hạ, bởi vì hai người đã công khai đến với nhau và có tình cảm với nhau. Nhưng mà quý vị có biết không, sự rào cản chính là đến từ bố mẹ của Tư Hạ. Ông bà có thể nào chấp nhận một Kỳ Thiên đã từng phản bội cô con gái của mình hay không? Và xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết thêm rất nhiều tình tiết thú vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ, tác giả Mimi Kết qua giọng đọc của Tâm An. Sáng hôm sau, khi những tia nắng vàng vọt nhảy nhót xuyên qua rèm cửa sổ, Diệp Tư Hạ tỉnh giấc. Cô xoay nhẹ người một cái, liền cảm giác sung khương như bị nát vụn. Nhìn sang người đàn ông vẫn đang say giấc nồng bên cạnh, trong đầu cô lại hiện về hình ảnh cuồng dã đêm qua. Suốt cả đêm, cô không rõ anh đã muốn cô bao nhiêu lần, nhưng gần như anh chẳng cho cô nghỉ ngơi chút nào. Và hậu quả chính là lúc này, toàn thân đau đớn. Bình thường nhìn anh nho nhã, cấm dục như vậy, thật không ngờ khi lên giường lại giống như một con hổ đói, tham lam gặm nhấm. Tư Hạ thở dài một hơi, đưa ngón tay trỏ lên vẽ một đường từ mắt anh đến sống mũi cao. Cứ nghĩ đến người đàn ông mà bao nhiêu cô gái mong muốn này đêm qua lại cuồng nhiệt cùng với mình, cô thấy thật sự rất hạnh phúc. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, cô không biết Bạch Kỳ Thiên đã dậy từ lúc nào. Anh bắt lấy ngón tay của cô, cho lên miệng và cắn nhẹ. Có phải em rất hài lòng vì người đàn ông của mình không? Tư Hạ bị hành động của anh làm cho giật mình, vội vàng rút tay lại, đánh nhẹ lên bả vai của anh. Tự kiêu. Kỳ Thiên không né tránh cái đánh đó, ngược lại anh còn rất hưởng thụ. Bàn tay trong chăn của anh không biết từ bao giờ lại tiến lên phía ngực của cô và xoa nắn liên tục. Có vẻ như em đang còn sức nhỉ, chúng ta làm một trận nữa nhé. Chẳng phải đến sáng nay anh mới dừng à? Không được, làm thế em mệt lắm. Nhưng lực đạo xoa bóp ở bàn tay của Kỳ Thiên cứ tăng lên, anh đang cố tình khiêu khích cô. Gương mặt của anh đầy thỏa mãn khi nghe được hơi thở bắt đầu dồn dập của cô. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, như vớ được phao cứu sinh. Diệp Tư Hạ đẩy anh ra, bắt anh phải nhận cuộc gọi này. Cuối cùng Kỳ Thiên đành phải chịu thua cô gái nhỏ của mình, cầm điện thoại lên và nghe. Bạch Kỳ Thiên, cậu giấu con gái của tôi ở đâu rồi? Câu nói chất vấn đầy lửa giận của Diệp Bắc Văn vang lên từ đầu dây bên kia. Kỳ Thiên và Tư Hạ là hai kẻ ăn trái cấm, trong lòng tràn đầy lo lắng trước câu hỏi của Diệp Chủ tịch. Yên lặng một lúc lâu, Kỳ Thiên lúc này lấy hết dũng khí trả lời. À, dạ thưa bác, cháu muốn gặp bác, có vài chuyện cháu cần phải nói rõ ạ. Đứng trước cổng nhà Diệp gia, Bạch Kỳ Thiên xoa hai tay vào nhau liên tục, trong lòng hồi hộp không thôi. Tư Hạ thấy anh như vậy thì bật cười khanh khách. Làm cái gì mà anh lo lắng thế? Mấy hôm trước còn lớn tiếng tuyên bố chúng ta hẹn hò cơ mà. Bây giờ đi gặp ba em thì lo sợ. Không phải, anh định bỏ cuộc đấy chứ? Đôi lông mày của Tư Hạ nhếch lên đầy giảo hoạt, khiêu khích anh. Còn gương mặt của anh có chút đỏ lên bởi vì xấu hổ khi bị cô nhìn ra được tâm trạng của mình. Ba của cô đâu phải là một người dễ tính. Cộng thêm anh đã giữ cô lại cả đêm qua. Bây giờ vào trong kia, chắc chắn là gặp phải cơn thịnh nộ của Diệp Bắc Văn rồi. Nhưng việc gì cũng phải đối mặt. Bạch Kỳ Thiên hít sâu một hơi, nắm lấy tay của Diệp Tư Hạ đi vào trong sân. Anh không sợ, muốn dắt vợ về nhà sớm muộn gì, cũng phải đối mặt với trường hợp này chứ. Nghe được chữ vợ trong câu nói của anh, gương mặt của cô đỏ ửng lên, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Bước vào trong nhà, đối diện với Kỳ Thiên là cả gia đình của cô đang ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Mẹ của cô bước tới gần, khuôn mặt không hài lòng nhìn cô con gái của mình. Con gái con lứa, cả đêm hôm qua đi không về nhà. Nghe được câu trách móc của mẹ, Bạch Kỳ Thiên lúc này bước tới và che chắn cho Tư Hạ. Anh nhẹ giọng giải thích. Bác gái, có gì bác cứ trách cháu à? Không đợi được câu trả lời từ Diệp phu nhân, Kỳ Thiên đã nghe thấy giọng nói đầy lạnh lẽo từ phía phòng khách. Đó chính là giọng nói của Diệp Bắc Văn. Tiểu Hạ, con lên phòng với mẹ con đi. Tư Hạ chợt nắm chặt lấy bàn tay của Kỳ Thiên. Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng. Cô không muốn để anh ở đây một mình, lúc đầu tưởng chỉ có ba cô. Nhưng thật không ngờ, khi bước vào phòng khách, cô còn thấy được vẻ mặt đầy tức giận của hai người anh trai của mình. Biết làm sao được, họ gầy khó dễ cho anh như thế nào chứ? Mẹ cô thấy con gái cứ chần chừ mãi không đi, bà tiến lên và kéo cô về phía mình, sau đó kéo thẳng tay lên phòng ngủ. Vừa bước vào phòng của mình, Tư Hạ vội vàng cầm lấy tay của mẹ, nũng nịu cầu xin. Mẹ, mẹ giúp con, nói đỡ cho Kỳ Thiên, nếu không bà với hai anh không tha cho anh ấy đâu ạ. Liễu Huệ Di bình thường rất hay mềm lòng trước những lời cầu xin của đứa con gái này, nhưng hôm nay bà không như vậy. Ánh mắt của bà rơi trên dấu vết đỏ rực trên cổ của con mình. Đến tầm tuổi này, bà đương nhiên biết đó là cái gì. Bàn tay của bà đưa lên, vén nhẹ cổ áo của Tư Hạ ra. Đôi mày của bà nhăn lại, giọng nói đầy trách móc. Đây là cái gì? Con giải thích đi. Bị mẹ phát hiện dấu hôn trên cổ, Tư Hạ xấu hổ, không biết phải giải thích gì. Cô biết mẹ mình đang rất tức giận. Mẹ, con thực sự rất yêu anh ấy. Một câu nói ngắn gọn, nhưng giải thích hết tất cả mọi việc. Đúng vậy, đơn giản chỉ vì cô đã yêu Bạch Kỳ Thiên nên lựa chọn giao bản thân mình cho anh. Tình yêu là thứ không cần kiếm tìm lý do, nhưng lại luôn khiến cho con người ta mù quáng một cách vô lý. Con yêu anh ấy rất nhiều. Từ cái chết của Kha Luân, con tưởng chừng như trái tim mình đã chết theo. Nhưng từ khi con gặp anh ấy đã sưởi ấm lại trái tim của con. Con vui hơn, con hạnh phúc hơn, có lúc đau lòng, nhưng nó khẳng định trái tim của con đã rung động một lần nữa. Con không muốn bỏ lỡ anh ấy, con muốn bước đi trên con đường tình yêu này, dù có đau thương hay là vui vẻ, ít nhất sau này con sẽ không hối hận, vì mình đã từ bỏ ngay từ phút đầu tiên. Từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên má của cô. Sau khi nghe thấy con gái của mình nói như vậy, bà Huệ Di cũng không trách móc nữa. Bà tiến đến ôm cô vào lòng. Ba với mẹ, hai anh của con, chỉ sợ con chịu nhiều thiệt thòi thôi. Mọi người đều không muốn chuyện của con và Khoa Lân trước kia lại lặp lại một lần nữa. Thật sự, mẹ không thể nào đối diện với cái thời gian chật vật lúc đó của con. Mẹ ơi, con sẽ không như vậy nữa. Mẹ à. Nhưng nếu con lựa chọn rồi, mẹ ủng hộ con vậy. Chỉ cần bao giờ con thấy mệt, con bế tắc, con đứng giữ trong lòng, con cứ tìm đến mẹ mà tâm sự. Trên đời này không có vấn đề gì là không giải quyết được, kể cả chuyện tình cảm con ạ. Cô bật cười hạnh phúc. Một lúc lâu sau, cô dựa vào lòng của mẹ, bày ra bộ mặt làm nũng. Thế thì mẹ xuống nhà, mẹ nói giúp cho Kỳ Thiên đi mẹ. Liễu Huệ Di khi nghe câu nói này, vội vàng đẩy con gái ở trong lòng ra, gương mặt bất lực nhìn cô. Con gái nuôi lớn đúng là chỉ giỏi chạy theo người khác. Cứ để đấy, ba và các anh con xử lý. Nuôi con lớn đến từng này, chỉ vài câu mà đòi cuỗm đi sao? Mẹ, anh ấy là con rể tương lai của mẹ đấy. Không được nói nhiều. Diệp Tư Hạ sau khi trở về phòng, tắm rửa rồi ngủ một mạch đến tối. Sau khi ăn tối xong, cô leo lên giường nằm xem phim thì chợt điện thoại đổ chuông. Nhìn cái tên hiện lên màn hình, cô tủm tỉm cười hạnh phúc. Em nghe, em đỡ đau chưa? Câu hỏi của Bạch Kỳ Thiên chỉ hỏi thăm thông thường nhưng vẫn khiến cho cô đỏ mặt tía tai, bởi vì nhớ đến lý do khiến toàn thân của cô đau nhức. Để tránh đi câu chuyện xấu hổ này, cô vội vàng nói sang chủ đề khác. Sáng nay anh nói gì về ba em và hai anh của em thế? Anh chỉ bảo em là người phụ nữ của anh và sau đó anh bị đuổi ra khỏi nhà. Từ Hạ kinh ngạc trước lời nói của anh. Bạch Kỳ Thiên, anh đâu phải là người sơ suất như vậy chứ? Anh đã nói chuyện này với ba và anh trai em rồi. Anh phải chọn thời điểm phù hợp chứ. Mà chưa biết chừng bây giờ trong bụng em đã có con của anh rồi. Đến lúc đó mới nói ra thì bác trai càng tức giận. Nên chỉ bằng anh nhận lỗi sớm cũng được. Khi nghe anh nói như vậy, cô mới đưa tay lên bụng của mình vuốt ve một cái. Ánh mắt đầy dịu dàng. Nhưng cô cũng biết rõ hoàn cảnh bây giờ không phù hợp để có con. Diệp Tử Hạ lúc này bĩu môi, hậm hực đáp lại. Em đang trong kỳ an toàn, làm sao mà có con được chứ? Vậy thì anh sẽ cố gắng chăm chỉ gieo trồng con giống của mình. Đúng là đồ vô sỉ. Vậy là cả buổi tối ngày hôm đó, hai con người họ chỉ trò chuyện với nhau qua điện thoại, nhưng lại rất hào hứng, vui vẻ nói chuyện tới tận đêm khuya. Sau khi nói chuyện xong với Tư Hạ, Kỳ Thiên tiếp tục xử lý đống tài liệu trên bàn. Trong đầu của anh chợt nhớ đến cuộc gặp mặt buổi sáng hôm nay, tâm trạng của anh có chút não nề. Sáng nay tại Diệp gia. Bạch Kỳ Thiên, không phải cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Kỳ Thiên cúi đầu một chút, thái độ vô cùng cung kính đối với Diệp Bắc Văn. Bác trai, Hạ Hạ bây giờ đã là người của cháu, mong bác không ngăn cản hai chúng cháu yêu đương à? Không kịp đề phòng, Diệp Hạo Thành tiến lên và túm lấy cổ áo của anh, gương mặt đầy nộ khí. Anh là cái thá gì mà anh dám làm như vậy với em gái của tôi? Nói chuyện yêu đương sao? Không phải trước đó anh còn lợi dụng nó chuộc lợi về cho mình? Đây là tình yêu của anh đấy à? Gương mặt của Kỳ Thiên vẫn rừng rưng, không tỏ một chút thái độ nào. Anh gạt thẳng đôi tay đang giữ lấy cổ áo của mình ra, vuốt lại quần áo phẳng phiu như cũ, quay lại nhìn về phía của Diệp Bắc Văn. Thấy được thái độ không coi ai ra gì, Diệp Hạo Thành giơ nắm đấm, định lao về phía anh, nhưng có một bàn tay giữ lại. Hạo Hiền lắc đầu nhắc nhở, không nên gây rối. Anh ta nhìn vào Kỳ Thiên, không hề kiêng nể và nói thẳng luôn. Cậu hiểu bao nhiêu về Tiểu Hạ nhà tôi mà cậu nói yêu nó? Câu nói ngắn gọn nhưng đánh trúng đòn tâm lý của Kỳ Thiên. Anh có thể điều tra quá khứ nhưng không thể điều tra được suy nghĩ, cảm xúc của cô. Anh tìm hiểu về tính cách nhưng lại không thể nào nắm bắt được toàn bộ nội tâm. Trước sự im lặng của Kỳ Thiên, đôi mày kiếm của Hạo Hiên nhếch lên một cách giảo hoạt. Không biết cậu có rõ về lý do em gái tôi lựa chọn cậu làm trợ lý hay không? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì bóng lưng của cậu giống với bóng lưng của người bạn trai cũ của con bé, người mà nó từng yêu rất sâu đậm. Vậy thì có làm sao đâu ạ, ai mà chả có quá khứ. Nếu đã yêu Hạ Hạ, tôi sẽ yêu cả quá khứ và lỗi lầm của cô ấy. Câu trả lời thẳng thắn của anh có vẻ khiến cho Diệp Bắc Văn hài lòng. Ông biết đối với một người, ghét nhất là việc mình bị coi là kẻ thế thân cho người khác. Điều này không ngoại lệ đối với một người đàn ông kiêu ngạo như Bạch Kỳ Thiên. Dạ thưa bác, cháu biết bác đặt thử thách tấm lòng của cháu đối với Tiểu Hạ. Nhưng mong bác hãy hiểu, cháu không phải là một kẻ bồng bột. Mọi quyết định của cháu đều không phải nhất thời. Thêm nữa cháu tin là Tiểu Hạ sẽ không vì bóng hình của cháu giống như bạn trai cũ mà cô ấy chấp nhận trao gửi bản thân cho người đó. Tôi muốn cho cậu biết, để cậu có thể phân định rõ ràng, không ai chắc chắn được việc, không có kẻ nào sẽ dùng vấn đề này đả kích cậu. Tiểu Hạ yêu cậu, tôi không muốn vì chuyện này mà cậu làm tổn thương nó. Đến bây giờ Kỳ Thiên vẫn không thể nào quên được những việc mà Diệp Bắc Văn kể về quá khứ mà Tư Hạ đã gặp phải năm đó. Khi cô mới 18 tuổi, còn quá trẻ để chịu những nỗi đau thương như vậy. Hạ Hạ, anh sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội khiến cho em tổn thương, kể cả kẻ đó chính là anh. Diệp Tư Hạ, chúng ta nói chuyện một chút được không? Từ Đằng lúc này đang tiến về phía quầy mua bánh hamburger để nói chuyện với Diệp Tư Hạ. Cô chọn một chiếc bàn ngồi xuống. Từ Đằng ngồi đối diện với cô. Có chuyện gì thế? Anh nói đi. Tôi còn phải ăn trưa, rồi còn vào làm nữa. Cô còn có nhiều công việc cần phải xử lý nhanh để tối nay còn có thời gian đi hẹn hò. Trưa nay cô phải tranh thủ từng chút thời gian, định mua chiếc bánh và cốc nước về phòng làm việc, vừa ăn vừa làm. Nhưng Tử Đằng đã mở lời thế này, cô cũng không nên vô lễ. Cô nghi hoặc nhìn Tử Đằng, ánh mắt anh ta cứ chăm chăm nhìn cô không chớp, nhưng không có nhiều ác ý. Tử Đằng nhếch môi cười nhẹ một cái, không phải nụ cười trừ mà là một nụ cười rất sáng, khiến anh ta càng trở nên đẹp trai hơn. Chuyện tối hôm đó, xin lỗi em. Tôi nhận lời xin lỗi này của anh, đồng thời tôi cũng xin lỗi. Hôm đó vì tức giận nên tôi đổ lỗi tất cả cho anh. Về sau tôi suy nghĩ kỹ rồi, anh chỉ là một con cờ bị người ta lợi dụng thôi. Nụ cười trên môi của Tử Đằng càng ngày càng tươi tắn, có vẻ như tâm trạng của anh ta hôm nay vô cùng tốt. Thật may vì em không hiểu lầm chuyện đó. Nhưng tôi muốn nói cho em một điều, coi như giúp tôi rửa oan và mong muốn có thể nối lại tình bạn của chúng ta. Nghe câu nói này, Diệp Tư Hà nghĩ ngay đến ý của Tử Đằng là tiết lộ về kẻ chủ mưu phía sau. Cô dừng lại động tác uống nước của mình, chăm chú lắng nghe. Tôi chưa gặp mặt kẻ đó, chỉ trao đổi qua điện thoại thôi. Hắn tên là Đa Ve, mục đích của hắn là Bạch Kỳ Thiên chứ không phải là em. Tôi và hắn hợp tác chia rẽ em và Bạch Kỳ Thiên là đôi bên cùng có lợi. Tôi có được em, và hắn tiêu diệt được Bạch Kỳ Thiên bằng cách là em kiện anh ta, tội gián điệp thương mại. Nhưng kết quả của cả hai cũng không đạt được, chúng tôi đã cắt đứt mọi liên lạc. Tử Hạ nghe xong rơi vào trầm tư, suy nghĩ một lúc. Quả đúng như dự đoán, mục đích của kẻ đó không phải là cô, chỉ lợi dụng cô để vạch ra con đường diệt trừ Bạch Kỳ Thiên. Nghĩ đến đây, trong lòng cô bất chợt lo lắng khôn nguôi. Không biết hắn đang nghĩ ra quỷ quế gì để hại Kỳ Thiên không? Anh có thể cho tôi biết thêm về anh ta được chứ? Tôi dù muốn giúp, nhưng mà lực bất tòng tâm. Tử Đằng lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy bất lực. Nhưng tôi có điều tra. Trong kế hoạch lần trước của hắn, không chỉ hợp tác với tôi, mà còn hợp tác với chủ tịch Kha. Liệu em có biết ông ta hay không? Ánh mắt của Tử Hạ như lóe lên một tia sáng. Thật không ngờ chủ tịch Kha lại có dắp tâm trả thù cô trong cái chết của Kha Luân. Gương mặt của Diệp Tử Hạ lạnh đi vài phần, ánh mắt sắc bén như đang suy tính một điều gì đó. Bất chợt có một người đàn ông đi đến, kéo tay của cô đứng dậy, thì lúc này Tư Hạ mới choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Ảnh đế Tử Đằng, tôi thấy đội làm phim ngoài kia đang chuẩn bị quay cảnh sắp tới, không muốn làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của anh. Tôi và Tiểu Hạ đây, xin phép đi trước. Bạch Kỳ Thiên kéo tay của Tư Hạ đi thẳng ra ngoài, nhưng mà cô vẫn không quên cầm theo chiếc bánh và cốc nước của mình. Ngồi vào trong ô tô, Tư Hạ thản nhiên ngồi ăn bánh và uống nước như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ăn xong chiếc bánh, cô cầm giấy lau miệng cẩn thận rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Anh có chuyện gì để nói với em thì nói đi. Nếu như không có, em vào làm việc đây. Công việc của em còn nhiều lắm. Nói xong, Tư Hạ đưa tay mở cửa xe nhưng lại không tài nào mở được. Cô khó hiểu, quay ra nhìn Kỳ Thiên. Thì bất chợt có một bóng đen tiến gần khuôn mặt của cô, che đi tầm nhìn. Đôi môi của Kỳ Thiên áp xuống môi của cô, nụ hôn mạnh mẽ ngấu nghiến dày vò như đang có ý trừng phạt. Một lúc sau, anh buông đôi môi đỏ của cô ra. Nó đã sưng vì sự mạnh bạo của anh khi nãy. Trán của anh tỉ lên trán của cô, hơi thở hai người đan cài vào nhau. Anh rất ghét ánh mắt của tên đó khi mà hắn nhìn em. Đó là ánh mắt của kẻ muốn có được người mình yêu. Hai tay của Tư Hạ bưng lấy gò má của anh, cô hôn nhẹ lên môi của anh một cái như dỗ dành. Hũ giấm chua này của cô, ngay cả khi tức giận, cũng thật là đáng yêu. Em chỉ là của anh thôi. Đáp trả lại câu nói của cô là một nụ hôn thật sâu, nụ hôn này không còn mạnh bạo như lúc nãy mà nhẹ nhàng mơn trớn, thắm thiết cuốn lấy cánh môi của cô. Bạch Kỳ Thiên vừa lái xe, vừa nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô gái bên cạnh. Ánh mắt của anh rơi xuống đôi môi, vừa bị tàn sát mà lòng đầy mãn nguyện. Anh cười cái gì? Môi em sưng hết lên rồi đây này. Diệp Tử Hạ bĩu môi, khuôn mặt đầy bất mãn. Ngồi trên xe một lúc, cô nhận thấy điều gì đó không phải. Không ổn rồi. Đã tới giờ vào làm rồi, mà lúc này cô đang ở ngoài đường. Thiên Thiên, quay xe lại đi. Ca chiều làm việc bắt đầu được 15 phút rồi. Anh mau đưa em trở về công ty đi. Em mà đến muộn là anh cả nhà em, trách phạt em đấy. Nhưng mà Kỳ Thiên vẫn dừng dưng lái xe đi thẳng về phía trước, không có dấu hiệu quay đầu lại. Thấy cô gái bên cạnh mình cứ bồn chồn lo lắng, anh đưa một tay vuốt nhẹ mái tóc của cô trấn an. Em yên tâm đi, anh đã báo cáo cho Hạo Hiên một tiếng rồi. Anh cả đồng ý rồi à? Không đồng ý. Diệp Từ Hạ trợn tròn mắt nhìn người đàn ông của cô. Gì chứ, anh cả chưa cho phép cô nghỉ việc, vậy mà anh cứ bình thản chở cô đi như vậy. Thế nào tối nay em cũng không được bước vào nhà, vì tội bỏ việc giữa giờ làm cho mà xem. Vậy thì càng tốt, em đến nhà anh ở luôn. Đối với việc cô bị đuổi ra khỏi nhà, có vẻ như Bạch Kỳ Thiên vô cùng mong chờ nó xảy đến. Khuôn mặt của anh lúc này phơi phới, đầy hào hứng. Nghe được câu nói gian manh đó, Từ Hạ đánh nhẹ vào cánh tay của anh một cái, không ngờ được anh đáp lại bằng một động tác ôm lấy tay và biểu cảm nhăn nhó vô cùng đáng yêu, khiến cho cô bật cười khanh khách. Cô không ngờ người đàn ông này lại có lúc trẻ con như vậy. Bây giờ chúng ta đi đâu hả anh? Đưa em về ra mắt nhà chồng. Cậu nói quá rõ ràng, bây giờ cô phải đến gặp người nhà của anh. Từ Hạ vội vàng lấy chiếc gương, cô nhìn lại khuôn mặt của mình thêm một lần nữa. Lần đầu đến nhà anh không thể tùy tiện được. Nhìn lại bộ quần áo công sở trên người mình, cô thở dài lắc đầu ngao ngán. Bộ dạng thế này chẳng giống về ra mắt nhà bạn trai gì cả. Thấy được những phiền muộn in rõ trên gương mặt của Từ Hạ, Bạch Kỳ Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ba mẹ anh không quá coi trọng hình thức, em đến là họ vui rồi. Tâm trạng của cô vì câu nói của anh mà bình tĩnh lại một chút, nhưng cứ nghĩ đến việc nên ứng xử thế nào trước mặt ba mẹ của anh, cô lại lo lắng không thôi. Tất cả là tại anh quá nóng vội, cô còn chưa kịp học hỏi mẹ mình vì vấn đề này. Mang theo tâm trạng đầy lo lắng, bất an, bước vào biệt thự Bạch Gia. Cả đoạn đường cô nắm chặt tay của anh, nửa bước không muốn rời. Đi đến đâu lại có người làm cúi đầu chào đến đó. Nhị thiếu gia, Diệp tiểu thư. Những câu chào như vậy lại càng làm cho cô lo lắng hơn. Dù mấy lời chào như thế này cô đã gặp nhiều rồi. Bước vào phòng khách, Kỳ Thiên đã nhanh chóng giới thiệu cô. Mẹ, đây là Hạ Hạ, cô gái mà con đã nhắc đến. Hôm nay con dẫn cô ấy về gặp mẹ à? Bạch phu nhân nghe vậy thì vội vàng đứng lên, tiến lại gần nắm lấy tay của Diệp Tư Hạ. Bị ánh mắt chăm chú quan sát của bà làm cho bất ngờ, Tư Hạ quên mất chào hỏi. Mãi một lúc sau, cô mới lấy lại giọng nói. Con chào bác, con là Diệp Tư Hạ, bạn gái của Bạch Kỳ Thiên à? Vị phu nhân xinh đẹp vô cùng hài lòng với cô con gái mà con trai của mình vừa mới đưa về. Bà mỉm cười liên tục, hào hứng dắt tay cô ngồi xuống ghế, bỏ mặc Bạch Kỳ Thiên đứng đó. Lúc này Từ Hạ mới để ý đến cô gái ngồi ở ghế sofa đang điềm tĩnh uống trà. Giác quan thứ sáu của con gái rất nhạy bén, nên cô đoán chắc rằng vị tiểu thư kia có ý với bạn trai của cô. Nhận được ánh mắt đầy căm ghét của cô ta, nhưng Từ Hạ chỉ có đáp lại thái độ dửng dưng. Cô ngồi xuống bên cạnh Bạch phu nhân, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích với cô ả đối diện. Dường như cô ta biết mình không được chào đón ở đây nữa, nên đã đứng dậy, mở lời nói với Bạch phu nhân. Dạ thưa bác gái, Thạch Thảo còn có việc, hôm khác cháu sẽ đến chơi với bác à? Bạch phu nhân vốn dĩ không ưa cô ta bởi vì cái tính kiêu kỳ, khoe khoang. Nhưng mà bà luôn luôn tôn trọng người khác, nên không muốn nói thẳng thừng là đuổi cô ta đi. Lúc này Thạch Thảo mở lời như vậy, bà không thể nào không đáp. Thạch tiểu thư, nếu như quá bận thì lần sau không phiền cô đến trò chuyện với bà già này đâu. Tuổi trẻ, công việc, sự nghiệp nó quan trọng hơn. Dù Bạch phu nhân vừa nói vừa mỉm cười một cách rất tự nhiên, nhưng ý đuổi khách đã quá rõ ràng. Nụ cười trên khuôn mặt của Thạch Thảo méo xệch. Cô ta nén giận, chào tạm biệt rồi ra về. Lúc này Bạch phu nhân lại rôm rả ngồi trò chuyện cùng với Tư Hạ. Bà rất hào hứng kể rất nhiều chuyện về Bạch Kỳ Thiên cho cô nghe. Bữa tối, Tư Hạ còn gặp được ba và chị gái của Kỳ Thiên. Hai người họ tính tình, ai cũng tốt, đều vui vẻ nói chuyện với cô. Dù Bạch chủ tịch có nghiêm khắc như ba cô, nhưng mà ông luôn tỏ ra hồ hởi với việc Kỳ Thiên đưa cô về ra mắt. Còn chị gái Bạch Thường Hy thì như vớ được cục vàng vậy. Từ lúc về, chị luôn quấn lấy Tư Hạ để trò chuyện những câu chuyện trên trời dưới đất, khiến cho mặt của người nào đó sa sầm cả buổi. Bữa cơm tối kết thúc, Bạch Kỳ Thiên xin phép dẫn cô lên phòng ngủ của anh để tham quan một chút. Vừa bước vào phòng, Tư Hạ chưa kịp quay lưng lại đã đón nhận một vòng ôm ấm áp từ phía sau. Suốt từ chiều tới giờ, hết ba mẹ rồi đến chị bám lấy em hỏi thăm, anh thì chả được gần gũi em, dù chỉ một bước. Giọng điệu chua loét của người đàn ông phía sau khiến cho Tư Hạ cười đầy thích thú. Anh có cần phải ghen với cả người nhà của mình như vậy không nhỉ? Cô quay người lại, đưa hai tay bưng lấy mặt của anh, đặt lên môi của anh một nụ hôn chuồn chuồn nước, như bù đắp cả chiều của cô ngó lơ anh. Nhưng nụ hôn đó làm sao mà thỏa mãn được Bạch Kỳ Thiên chứ? Anh đưa tay giữ chặt gáy của cô, hóa bị động thành chủ động, hôn cô sâu hơn. Chiếc lưỡi của anh tấn công vào khoang miệng của cô, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương như muốn hút hết mật ngọt của nó. Chẳng biết từ bao giờ, Bạch Kỳ Thiên buông tha cho đôi môi của cô, thì Tư Hạ đã phát hiện ra rằng mình đang nằm trên giường của anh. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, trầm đục. Đầu của anh gục vào hõm vai của cô, giọng nói trầm khàn cất lên đầy quyến rũ. Đêm nay ở lại đây với anh nhé. Diệp Tư Hạ đưa tay lên vuốt nhẹ vào mái tóc dày đen mượt của anh như một lời an ủi. Không được, dù em có muốn, ba mẹ em cũng không đồng ý đâu. Bạch Kỳ Thiên thở dài ngao ngán. Diệp gia có mỗi một cô công chúa là Diệp Tư Hạ nên rất yêu thương và cưng chiều. Xem chừng đoạn đường rước vợ về nhà của anh còn gian nan quá. Anh lật người sang bên cạnh của cô, kéo cô, ôm cô thật chặt vào trong lòng. Vậy thì nằm yên, để anh ôm một lát nhé. Tầm 10 giờ tối, xe của Kỳ Thiên dừng ở cổng của biệt thự Diệp gia. Anh lưu luyến cầm tay của Tư Hạ, không cho cô vào nhà. Đêm nay anh ngủ ở nhà em cũng được nhé. Câu nói của Kỳ Thiên khiến cho cô không nén được nụ cười. Hình tượng người đàn ông lạnh lùng của cô đâu mất rồi? Nhìn vào gương mặt ra vẻ đáng thương kia, bản năng người mẹ tiềm ẩn trong cô trỗi dậy. Diệp Tử Hạ vuốt tóc của anh, vỗ về và an ủi. Mai chúng ta còn gặp nhau cơ mà, có phải cách xa mấy năm đâu chứ? Nếu cô nhớ không nhầm, hai người họ mới chỉ một ngày không gặp mặt. Dù cô nhớ anh vô cùng, nhưng cũng không đến mức như anh đòi quấn chặt không rời. Đèn pha ô tô soi thẳng vào hai người đang ôm nhau ngoài cổng. Ở bên nhau cả chiều tới giờ vẫn chưa đủ à? Mà lúc này lại còn quyến luyến mãi không rời thế này. Diệp Hạo Hiền một thân tây trang bước xuống từ chiếc xe ô tô. Anh ấy bước tới gần Bạch Kỳ Thiên, tầm mắt chuyển sang nhìn đứa em gái của mình. Tiểu Hạ, em vào trong nhà trước đi, anh có việc muốn nói với cậu ta. Diệp Tử Hạ hết nhìn Bạch Kỳ Thiên rồi lại quay ra nhìn anh của mình. Thấy được sự băn khoăn trong ánh mắt của cô em gái, Hạo Hiền hơi nhăn mày, giọng điệu có chút không hài lòng. Em đang lo lắng cái gì? Hay là sợ rằng anh bắt nạt cậu ta? Thấy được lời nhắc nhở đó, Tử Hạ lưu luyến chào tạm biệt Bạch Kỳ Thiên, sau đó bước vào trong nhà. Kiếm chỗ nào đi, tôi và cậu nói chuyện một chút. Diệp Hạo Hiền vỗ vào vai của anh, sau đó bước về phía xe ô tô. Thạch Thảo bước ra từ phòng tắm, tiến lại gần người đàn ông đang nằm trên giường, đôi tay như rắn nước quấn vào vai của Đa Ve. Kế hoạch của chúng ta bắt đầu được chưa? Mặt của hắn vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, yên tĩnh hưởng thụ bàn tay mềm mại đang mát xa bả vai cho mình. Được một lúc, bàn tay kia đã không yên vị mà trượt vào trong chiếc áo tắm của Đa Ve. Tưởng hắn không để ý, cô ta làm loạn thêm, đưa thẳng tay xuống dưới. Chợt một bàn tay to bắt lại cổ tay của cô. Cô đã mời được người tôi nói chưa? Em là ai chứ? Việc này sao mà làm khó được em? Vậy thì được, kế hoạch bắt đầu. Ánh mắt của Đa Ve lóe lên tia hiểm độc, anh ta thầm nghĩ trong lòng. Bạch Kỳ Thiên, tất cả những gì bố con anh nợ tôi sẽ trả từng chút một. Công việc trên thương trường diễn ra như thường lệ, các công ty vẫn cạnh tranh buôn bán, giành lợi nhuận về cho mình. Trong thời điểm bận bịu này, tập đoàn CL cũng không quên điều tra hung thủ đã tuồn ra ngoài những bức ảnh thân mật của Tư Hạ và Bạch Kỳ Thiên lần trước. Sau 3 ngày, cuối cùng cũng điều tra ra hung thủ. Chiều hôm đó, Kỳ Thiên tới đón Diệp Tư Hạ đến biệt thự Sơn Tiêu. Cô hớn hở như một đứa trẻ con chạy xung quanh nhà quan sát một lượt. Căn biệt thự được trang trí bằng màu đen trắng chủ đạo, đúng với tính cách lạnh lùng của chủ nhân. Tư Hạ sau một hồi quan sát, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Anh đúng là tư bản giàu có, mua được căn biệt thự to như vậy á. Nhưng nó cũng rất trống vắng, vẫn cần một nữ chủ nhân. Bạch Kỳ Thiên cầm chai rượu và hai chiếc ly lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đưa một ly rượu lên mời cô. Tư Hạ đón lấy, nhấp nhẹ một ít, rồi dựa vào lòng của anh. Theo em ấy, nhiều người muốn làm nữ chủ nhân của căn biệt thự này lắm ấy. Vậy thì anh cho họ làm. Bạch Kỳ Thiên dừng lại một chút, nhìn Diệp Tư Hạ, mặt của cô đã xị ra như quả bóng đang xì hơi. Anh bật cười, búng nhẹ vào trán của cô một cái và tiếp tục nói. Còn anh theo em ở đâu thì anh ở đó. Ai muốn quản căn biệt thự này cũng được. Câu nói ngọt ngào khiến khuôn mặt của cô đỏ bừng. Cô lườm Bạch Kỳ Thiên một cái rồi nói ngay. Anh đúng là dẻo miệng. Anh chỉ đáp lại cô bằng một nụ hôn nhẹ lên môi, sau đó lại bao bọc cô trong vòng tay của mình. Bỗng Diệp Tư Hạ thở dài một cái. Cuối cùng việc điều tra kia cũng xong rồi. Mấy hôm vừa rồi em đau đầu với vấn đề đó. Tôi mất ăn mất ngủ đấy. Từ bây giờ em nên chú ý đến sức khỏe của mình một chút. Nhưng tại sao anh không hỏi em về hung thủ? Em vừa mới mở lời mà. Bạch Kỳ Thiên thấy cô có vẻ vô cùng hào hứng với cái trò phá án này, nên cũng chiều theo ý của cô. Khuôn mặt đầy băn khoăn hỏi lại cô. Thôi được rồi, vậy em nói anh xem, kẻ đó là ai? Như động vào đúng mạch cảm xúc, Tư Hạ thao thao bất tuyệt kể cho anh nghe về hành trình tìm ra hung thủ của mình. Lúc đầu nhá, theo như thông tin từ tòa soạn kia, tài khoản mà gửi những bức ảnh kia là của chị Cẩn Y. Mấy giám đốc và cổ đông trước đó chỉ thiếu nước đuổi em ra khỏi công ty, thì lúc này lại lớn tiếng nói đỡ cho em chứ. Họ muốn đuổi việc và khiến cho chị ấy không có một công ty nào dám nhận, nên chẳng tiếc mấy lời chỉ trích cay nghiệt. Sau đó anh cả nhờ tôi hacker để kiểm tra lại máy tính. Sau đó thì mới biết hung thủ chính là Gia Linh đấy. Ngay từ đầu Diệp Tư Hà đã không có cảm tình với ả nhân viên nhỏ bé mà dám đi nói xấu Từ Cẩn Y sau lưng. Không ngờ được rằng cô ta mượn lần này hại Từ Cẩn Y, đồng thời lại hoàn thành giao dịch với kẻ khác. Nhưng ai là người ra lệnh cho cô ta? Là chủ tịch Kha, chính là ba của Kha Luân. Cuộc nói chuyện với Từ Đằng hôm trước, Tư Hạ đã đem kể lại hết cho Bạch Kỳ Thiên, nên anh đã điều tra về chủ tịch Kha. Anh biết rõ ông ta làm như vậy là bởi vì muốn trả thù cô vì cái chết của con trai mình. Nghĩ đến kẻ luôn tính kế hãm hại cô như vậy, Kỳ Thiên xót xa, ôm chặt cô hơn, đặt lên trán của cô một nụ hôn nhẹ. Anh sẽ không bao giờ để ông ta hay bất kỳ ai làm hại em đâu. Đáp lại sự ấm áp của anh, đó là cái ôm của cô. Cô cứ cho rằng mình mạnh mẽ lắm, nhưng khi nghe anh nói như vậy, cô mới nhận ra bản thân của mình yếu đuối tới nhường nào. Diệp Tư Hạ cũng biết sợ những kế sách hãm hại của chủ tịch Kha. Cô sợ phải đối diện với những tổn thương, sợ cái chết. Để xóa đi bầu không khí yên lặng đến lạ thường, Bạch Kỳ Thiên chợt nhận ra điều gì đó, thắc mắc hỏi ngay. Em bảo Hạo Hiên nhờ tôi hacker. Vậy hacker đó là Hạo Thành có đúng không? Đúng thế, em cũng bất ngờ. Em không ngờ anh hai của em lại còn có nghề tay trái là hacker chứ. Với khả năng của Hạo Thành, 3 ngày để kiểm tra lại máy tính và CCTV có phải là quá nhiều? Nghe đến đây, Diệp Tư Hạ bật cười thích thú. Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt của anh cả cô khi cầu xin anh hai giúp một việc rất quan trọng. Tất cả là do anh cả em, nhờ kéo dài thời gian một chút để anh ấy có cơ hội an ủi người thương đấy. Cuối tuần này, Bạch Kỳ Thiên được ba mẹ của Diệp Tư Hạ gọi đến ăn cơm. Chiều thứ bảy, anh tan làm sớm hơn mọi ngày, về nhà chuẩn bị quà cáp cẩn thận, sau đó đến thẳng Diệp ra. Đứng ở cổng, anh đi lại mấy vòng, hai bàn tay lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Đây được coi là lần đầu tiên chính thức gặp mặt ông bà Diệp với danh phận là bạn trai của Tư Hạ. Anh có chút lo lắng với khả năng ăn nói của mình, bởi vì sợ họ sẽ phật lòng. Đang miên man trong những suy nghĩ, bỗng một chiếc bóng nhỏ lao đến và ôm chầm lấy anh. Sao anh cứ đứng ở đây thế? Đến rồi, sao không vào trong nhà đi? Diệp Tư Hạ ôm chầm lấy eo của anh, ngẩng gương mặt phơi phới xuân hoa lên hỏi. Nét hồi hộp vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của Bạch Kỳ Thiên. Anh giữ lấy vai của cô, hỏi cô một câu nghiêm túc. Ba mẹ với hai anh của em hôm nay có dễ tính không? Em không nhận ra một chút khó chịu nào từ họ. Thêm nữa ba mẹ em không khó tính như anh nghĩ đâu. Nói xong, Diệp Tử Hà ôm lấy anh và kéo thẳng anh vào trong nhà. Khi nhìn thấy ba mẹ Diệp đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, Bạch Kỳ Thiên tiến tới chào hỏi một cách lễ phép. Có thể nhận thấy Liễu Huệ Di rất nồng nhiệt chào đón chàng rể tương lai này, còn Diệp Bắc Văn không tỏ nhiều thái độ cho lắm. Người ta thường nói bố vợ đánh giá con rể rất là khắt khe, nên hành động của Diệp Bắc Văn là điều dễ hiểu. Bữa cơm tối diễn ra vô cùng sôi nổi vì sự góp mặt của Bạch Kỳ Thiên. Diệp Bắc Văn tối nay uống rượu nhiều hơn so với mọi khi và tính cách của ông trở nên hòa hoãn hơn nhiều. Nhờ vậy mà Kỳ Thiên bớt đi căng thẳng. Đối với anh, người khó đối phó nhất chính là ba của Tư Hạ. Còn hai người anh trai của cô chỉ cần vài chén rượu là có thể dễ dàng nói chuyện rồi. Sau khi bữa tối kết thúc, chợt Diệp Bắc Văn gọi Bạch Kỳ Thiên lên phòng làm việc để nói chuyện. Anh đã lường trước được sự việc này nên rất bình tĩnh đi theo ông. Cậu ngồi xuống đi, tôi có một số vấn đề muốn nói với cậu. Diệp Bắc Văn không có vòng vo, ông trực tiếp vào thẳng vấn đề. Kẻ thù trên thương trường của cậu rất nhiều, và bọn chúng đã từng nhằm vào Tiểu Hạ để đánh bại cậu. Một câu nói đơn giản, nhưng có thể thấy Bắc Văn đã nắm rõ vấn đề của Bạch Kỳ Thiên. Ông biết rất rõ những tin tức xấu về Diệp Tư Hạ lần trước chỉ là bước đệm để kẻ thù diệt trừ anh. Gương mặt của anh không đổi sắc, nhiệt độ trong phòng như thấp hẳn xuống bởi cái lạnh từ hai người đàn ông trong phòng khi đề cập đến vấn đề này. Bác trai, xin bác cứ yên tâm. Bản thân cháu cũng không muốn nhìn thấy cô ấy gặp nguy hiểm, nên nhất định cháu sẽ xử lý tốt việc này, sau đó mới cưới cô ấy à? Câu trả lời chắc nịch của anh dường như không mấy làm hài lòng Diệp Bắc Văn. Chỉ cần việc liên quan đến con gái của mình là ông chẳng thể nào yên tâm giao nó cho ai. Nhưng Tư Hạ đã lựa chọn tin tưởng anh, thì ông không thể nào làm khó anh quá nhiều. Tôi không cần biết cậu làm như thế nào. Tôi chỉ muốn cậu chắc chắn không làm tổn thương Tiểu Hạ. Không thì hậu quả ra sao, tôi không nói trước được đâu. Tiễn Bạch Kỳ Thiên ra đến cổng, Tư Hạ kéo tay của anh lại nói nhỏ. Anh và ba em vừa nói chuyện gì thế? Có phải ông ấy lại răn đe gì anh không? Bạch Kỳ Thiên nở một nụ cười rất ấm áp, giang tay ôm lấy cô vào lòng. Dưới trời khuya lành lạnh, giọng nói trầm ấm cất lên bên tai của Diệp Tư Hạ. Ông ấy muốn bàn về việc cưới hỏi của chúng ta đấy. Cả bữa tối, dù ba em không khó tính, nhưng chẳng thể hiện việc muốn nhận anh làm con rể. Anh đang giấu em việc gì, có đúng không? Diệp Tư Hạ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc với vấn đề này. Cô không muốn giữa hai người yêu nhau có sự lừa dối. Đừng có suy nghĩ linh tinh. Bác trai và anh chỉ nói chuyện về công việc thôi. Và ông ấy dặn anh phải yêu thương em thật nhiều. Những điều đó, có cái gì anh phải giấu em nào? Diệp Tư Hạ đưa tay ôm lấy vòng eo cường tráng, đầu dựa vào vai anh như muốn hít hà hít mùi hương ấm áp của người đàn ông mà cô yêu. Bất cứ điều gì, anh phải để cho em được cùng anh đối mặt. Em không sợ khó khăn, chỉ sợ anh không tin tưởng em thôi. Thời gian cứ như vậy qua đi, sắp đến Tết Dương Lịch, mọi người đều đẩy nhanh tiến độ công việc rồi chuẩn bị nghỉ ngơi đón Tết. Dù đó chỉ có một ngày nghỉ, nhưng họ cũng có thời gian thư giãn sau những ngày vất vả làm việc. Công việc của Bạch Thị trong năm nay đã hoàn thành gần xong. Bạch Kỳ Thiên từ lúc sa chân vào lưới tình thì hiệu suất làm việc của anh tăng nhanh hơn để kịp thời gian đến đón Diệp Tư Hạ tan làm. Còn cô thì hớn hở, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, gương mặt tươi cười đầy vui mừng. Có cái gì mà em lại vội vàng như vậy chứ? Em nhớ anh, không vội làm sao được. Anh luôn ở đây, không phải vội thế đâu. Đáp lại lời nói ngọt ngào của anh là một nụ hôn chuồn chuồn nước của Tư Hạ. Để tránh anh tiếp tục càn quấy môi của mình, cô nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại vị trí và giục anh lái xe đi. Tiểu Hạ này, tối nay đi chơi, anh giới thiệu cho em một vài người bạn tốt của anh nhé. Không khí ngày cuối năm dù lạnh nhưng vẫn ưu ái cho con người, vì đó không phải là cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người khác phải ngại ra đường. Đây là thời tiết vô cùng thích hợp cho buổi tiệc giao thừa tối nay. Tết Dương Lịch theo phong cách phương Tây không bị quá nặng nề về phong tục truyền thống, nên mọi người không quá bận rộn để trang trí và dọn dẹp nhà cửa. Tối nay Tư Hạ nhẹ nhàng khoác trên mình một bộ váy trắng tinh khôi, rũ bỏ hoàn toàn vẻ trưởng thành nghiêm túc ban ngày. Lúc này chỉ còn một hình ảnh cô gái thanh thuần. Chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng. Vừa bước xuống xe, đập thẳng vào mắt của Kỳ Thiên là hình ảnh thướt tha của người con gái. Từng ngọn gió nhẹ lướt qua, làm cho một vài sợi tóc tung bay. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng kết hợp với chiếc váy trắng kia khiến cho Bạch Kỳ Thiên có chút ngần ngơ trước một Tư Hạ như vậy. Cô đứng đó như một tiên nữ lạc vào giữa nhân gian. Tư Hạ thấy Kỳ Thiên đã đến, nhưng anh lại không đi vào, cứ đứng cạnh xe như vậy. Cô cất bước tiến đến gần, vỗ nhẹ vào vai của anh. Này, sao anh đứng ở đây? Anh đang suy tính cái gì thế? Này này! Đứng ở khoảng cách gần như vậy, Kỳ Thiên phải thừa nhận rằng tối nay Tư Hạ xinh đẹp một cách dịu hiền, khơi gợi sự chinh phục của đàn ông. Đôi mày của anh chợt nhíu lại khi ánh mắt rơi vào chiếc váy mỏng manh của cô. Kỳ Thiên cởi chiếc áo mang tô dài trên người mình ra, bọc kín cô lại, sau đó ôm cô vào lòng. Dáng người của cô nhỏ bé nên khoác chiếc áo của anh trùm kín đến tận chân, cả người của cô cứ lọt thỏm trong vòng tay của anh. Sao em lại ăn mặc phong phanh như thế chứ? Chả bao giờ chú ý đến sức khỏe của mình. Bạch Kỳ Thiên ôm cô và sau đó đưa cô vào trong xe. Chờ cho cô ngồi ngay ngắn vào ghế phụ, anh mới đưa tay kéo dây an toàn cài cho cô. Nhân cơ hội này, anh hôn trộm lên đôi má xinh đẹp kia, khiến cho khuôn mặt của cô ửng đỏ. Diệp Tư Hạ lúc này nhanh chóng nhắc nhở anh, không cô chỉ sợ một lúc nữa, mình sẽ bị anh ăn thịt trên xe. Anh, mau lái xe đi, không chúng ta muộn bây giờ. Bạch Kỳ Thiên lúc này cũng không trêu đùa cô nữa, ngồi ngay ngắn về vị trí và khởi động xe. Xe dừng trước khách sạn, Bạch Kỳ Thiên mở cửa xe và đỡ cô xuống, sau đó đưa chìa khóa cho nhân viên để anh ta đi gửi xe vào bãi đỗ. Bước vào khách sạn xa hoa với màu chủ đạo là màu vàng, vừa tôn lên vẻ sang trọng vừa giúp cho mọi người có cảm giác ấm áp hơn giữa mùa đông này. Hai người bước vào thang máy, đi đến tầng 25 của khách sạn. Kỳ Thiên nắm tay của cô, đi đến phía căn phòng ở cuối hành lang. Khi vào trong phòng, đã có bốn người chờ sẵn ở đó. Từ Hạ biết bữa ăn đón giao thừa tối nay chỉ có những người bạn thân của Kỳ Thiên, nên ít người như vậy. Đó là điều dễ hiểu. Kỳ Thiên dắt cô về phía bàn ăn. Họ đều là những người bạn thân của anh, nên em cứ thoải mái nhé. Diệp Từ Hạ gật đầu, nở một nụ cười tươi tắn bước về phía họ. Chỉ là cô không ngờ lại gặp người quen ở đây. Sơ Ảnh, sao cậu lại ở đây? Từ Hạ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bạn thân của mình cũng có mặt ở buổi tối hôm nay. Ánh mắt của cô rời sang cánh tay của người đàn ông bên cạnh đang đặt trên eo của Sơ Ảnh. Từ Hạ như hiểu ra điều gì đó. Cô nở một nụ cười nham hiểm nhìn bạn của mình. Khôi phục vẻ bình tĩnh, cô giơ tay ra ngỏ lời chào hỏi với những người ở đây. Họ cũng hào hứng đáp lại cô. Không khí rất vui vẻ bởi vì tiếng nói chuyện rôm rả của ba người đàn ông. Bạch Kỳ Thiên giới thiệu, cô mới biết người đàn ông bên cạnh Nhiếp Sơ Ảnh chính là bệnh nhân đặc biệt mà cô ấy hay nhắc tới. Lâm Ảnh Quân là đương gia của gia tộc Hắc Đạo. Người đàn ông còn lại kia chính là Trác Phong, đại thiếu gia của Trác gia, nhưng lại không theo gia đình làm kinh doanh mà lựa chọn đi con đường làm bác sĩ riêng của mình. Suốt cả bữa ăn, Tư Hạ nói rất ít, chủ yếu là để ý đến cô bạn thân của mình. Nhận thấy ánh mắt săm soi của Tư Hạ, Sơ Ảnh ngượng ngập, liên tục né tránh. Bữa tối kết thúc, nhóm người Bạch Kỳ Thiên lên sân thượng khách sạn chờ ngắm pháo hoa. Ở đây có một quầy rượu thu nhỏ, đông nghịt khách. Họ cũng đến đây để chờ đón thời khắc giao thừa, đang giữa năm cũ và năm mới. Diệp Tư Hạ nhân cơ hội này kéo tay của Sơ Ảnh ra chỗ khác rồi bắt đầu cuộc tra hỏi. Này, cậu mau khai thật cho mình đi. Hôm sinh nhật, mình đứng ở sân thượng, vô tình thấy cậu đứng gần một người đàn ông và anh ta luôn có những hành động thân mật với cậu. Đó có phải là Lâm Ảnh Quân không? Thực ra tối nay Sơ Ảnh đã biết sẽ gặp mặt Tư Hạ ở đây nên cô ấy đã chuẩn bị tinh thần. Chỉ là khi Diệp Tư Hạ thẩm vấn như vậy, Sơ Ảnh vẫn không tránh khỏi xấu hổ. Cô muốn né tránh. Nhưng Tư Hạ làm sao bỏ qua dễ dàng như vậy. Cô tiếp tục bám lấy bạn của mình. Cuối cùng Sơ Ảnh đành phải chịu thua, giơ cờ trắng xin hàng rồi ngồi yên kể cho Tư Hạ nghe hết tất cả mọi chuyện của mình. Mọi chuyện đơn giản thế thôi. Sơ Ảnh sau khi kể xong thì thở dài một hơi. Nghe câu chuyện của Sơ Ảnh, Tư Hạ nhìn về chỗ ba người đàn ông tuấn tú đang ngồi uống rượu với nhau. Cô phải thừa nhận, ngoại trừ Kỳ Thiên ra thì hai người bạn của anh ta ngoại hình cũng không hề kém cạnh, rất nổi bật và cuốn hút. Nhớ tới lời của bạn mình vừa kể, Diệp Tư Hạ thở dài một hơi. Đàn anh mà cậu nói chính là Trác Phong có đúng không? Có phải anh ta là người đã giới thiệu cậu đến làm bác sĩ riêng cho Lâm Ảnh Quân? Đôi mắt của Nhiếp Sơ Ảnh chợt tràn đầy suy tư, cô ấy gật đầu như một cái câu trả lời dành cho Diệp Tư Hạ. Nhận thấy vẻ mặt vương vấn, ưu tư của bạn mình, Tư Hạ biết ý không gặng hỏi thêm nữa. Cô lặng yên nhìn về phía đằng kia, ba người đàn ông đó đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Ánh mắt của cô hết quan sát Lâm Ảnh Quân rồi lại quan sát đến Trác Phong. Với thói quen quan sát để đánh giá người khác, ngay từ trên bàn ăn, Từ Hạ đã nhận ra tình cảm của Lâm Ảnh Quân dành cho Sơ Ảnh, đồng thời cũng thấy được tâm tư của Trác Phong đối với cô. Ánh mắt của Trác Phong đặt trên người của Sơ Ảnh có yêu thương nhưng cũng đong đầy lưu luyến và tiếc nuối. Diệp Từ Hạ lúc này nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ của cô gái ngồi cạnh Trác Phong. Cô thở dài một hơi, thu lại tầm mắt, nắm lấy tay bạn mình. Cậu hãy nghe lời con tim của mình mà lựa chọn, không phải nhất thiết mà áp lực nặng nề đâu. Nếu không chọn được thì thôi, buông bỏ cả hai luôn. Mình chỉ muốn cậu được vui thôi. Khóe mắt của Nhiếp Sơ Ảnh đã rưng rưng vài giọt lệ. Cô ấy ôm chầm lấy Diệp Tư Hạ như muốn tìm điểm tựa cho tâm tình của mình lúc này. Suốt cả quãng đường về nhà, ngồi trong xe, Từ Hạ cứ thao thao bất tuyệt về chuyện tình tay ba của Sơ Ảnh, Lâm Ảnh Quân và Trác Phong. Kỳ Thiên, anh thử nói xem, hai người bạn kia của anh có đánh nhau để tranh giành Sơ Ảnh không nhỉ? Nhìn vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc của Từ Hạ khi hỏi, Kỳ Thiên cười nhẹ một cái. Hai người ấy đâu phải là thanh niên mới lớn, mà lại làm những việc ngu ngốc như vậy chứ. Cứ cho là không đánh nhau đi, nhưng mà lỡ họ tuyệt giao thì sao? Nụ cười trên môi của Kỳ Thiên tắt hẳn, anh yên lặng chăm chú nhìn về phía trước lái xe. Từ Hạ cho rằng anh không hề muốn nhắc đến vấn đề này, nên cô cũng biết ý không hỏi thêm nữa. Cô ngồi ngay ngắn về vị trí của mình, tựa đầu vào cánh cửa, quan sát đường phố qua tấm kính. Tối hôm nay nếu anh không mở lời, chỉ sợ hai người đó không ngồi ăn được với nhau một bữa đâu. Việc này chỉ có người trong cuộc mới có cách xử lý phù hợp nhất. Thực tế, người có thể hòa hoãn mối quan hệ căng thẳng của hai cậu ấy lại chính là Sơ Ảnh. Không gian giữa hai người tưởng chừng quá yên tĩnh khi nhắc đến chủ đề này. Chỉ khi xe dừng lại, khuôn mặt của Kỳ Thiên mới trở về nét thoải mái, nụ cười trên môi thoát ẩn thoát hiện. Anh quay sang nhắc nhở cô. Chúng ta về nhà rồi. Vừa nãy mải chú ý đến câu nói của Kỳ Thiên mà cô không để ý đến đường đi. Đến lúc này cô mới phát giác ra rằng xe ô tô lúc này đã đỗ ở trong sân của biệt thự Sơn Tiêu. Cánh cửa bên phía cô ngồi đã mở ra rồi và ánh mắt của anh đang lóe lên đầy hứng thú trước vẻ mặt ngỡ ngàng của cô. Từ Hạ bước xuống xe, gương mặt vờ tỏ ra chút không hài lòng nhìn người đàn ông trước mặt. Tại sao anh đưa em về đây? Có ý gì thế hả? Ý anh là gì? Thì anh tưởng em biết rồi chứ. Đôi mày của anh nhếch lên đầy giảo hoạt, môi câu lên một nụ cười yêu nghiệt. Dưới ánh trăng đêm nay, khuôn mặt của Bạch Kỳ Thiên càng trở nên góc cạnh, khiến cho Từ Hạ có một phút hẫng nhịp không nỡ rời mắt. Nhân lúc cô gái của mình còn bay bổng trong dòng suy nghĩ, Bạch Kỳ Thiên kéo tay cô đi thẳng vào trong nhà. Vừa mới bước qua cánh cửa, lập tức một đôi môi ấm nóng phủ lên môi của cô, nụ hôn của anh có chút cuồng nhiệt vội vã, chứ không nhẹ nhàng và có khúc dạo đầu nữa. Anh dùng lưỡi của mình khéo léo cậy mở đôi môi của cô, tiến thẳng vào khoang miệng và quấn quýt lấy lưỡi của cô. Từ lúc yêu nhau, cô đã quen với những nụ hôn bất ngờ của anh, nên cô nhanh chóng theo được nhịp hôn của anh, chứ không còn bỡ ngỡ như lần đầu. Chỉ là nụ hôn sâu của anh dần dần khiến cô trở nên khó thở bởi vì thiếu dưỡng khí. Nhịp thở của Kỳ Thiên lúc này cũng trở nên nặng nề hơn, đặc biệt với tư thế hiện tại, khiến cho Từ Hạ cảm thấy rõ độ ấm nóng trong hơi thở của anh. Cổ của cô có hơi ngứa, ngọ nguậy một chút, lại vô tình chạm phải một thứ nóng hừng hực đang cọ vào phía bụng của mình. Hai gò má của cô hây hây ửng hồng, thầm nghĩ rằng người đàn ông này chưa gì đã có phản ứng rồi. Diệp Từ Hạ đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, chợt Bạch Kỳ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Giữa màn đêm tĩnh mịch, giọng nói trầm khàn của anh vang lên như một thứ rượu cao quý làm say lòng người. Tiểu Hạ, đêm nay ở lại với anh có được không? Vẫn là câu hỏi đầy quyến rũ này. Chỉ là lần trước ở nhà anh, Từ Hạ đã từ chối, nhưng đêm nay cô không muốn khiến anh thất vọng, hoặc chính cô cũng khao khát từng giây phút này bản thân chỉ thuộc về anh. Hàng mi đen nhánh hơi cụp xuống, Từ Hạ gật đầu nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của Bạch Kỳ Thiên. Nhận được sự đồng ý của cô gái trong lòng, tâm trạng của anh hào hứng hơn hẳn. Anh nhếch môi cười đầy quyến rũ, ánh mắt quét từ khuôn mặt đang ửng hồng của cô xuống đến cơ thể hoàn mỹ, nửa kín nửa hở do chiếc váy đã bị kéo lệch. Đêm nay em như một thiên thần trong chiếc váy trắng vậy, càng quyến rũ người khác là chính anh. Chính anh muốn nhúng chàm vẻ thanh khiết này. Từng câu từng chữ như rượu rót vào tai, thấm vào đáy lòng của Từ Hạ. Đôi bàn tay của anh vuốt nhẹ từ cổ chân tới đùi non của cô, những ngón tay miết vào mép quần, chạm nhẹ vào nơi tư mật. Cởi bỏ chiếc váy trắng tinh khôi là một cơ thể đầy quyến rũ. Trong mắt của Bạch Kỳ Thiên lúc này, cô chẳng khác gì một thiên thần bị bẻ gãy, mất đôi cánh và trở thành ác thần đầy quyến rũ, mê hoặc lòng người. Em đúng là tiểu yêu tinh, khiến người khác chết mê chết mệt. Anh đúng là xấu xa. Song hành với câu nói của Kỳ Thiên là đôi tay nóng hầm hập chu du khắp cơ thể của cô. Từng nơi bàn tay ấy đi qua như đốt lửa vào tận sâu trong tâm hồn cô. Dần dần những nụ hôn nóng bỏng của anh di chuyển từ cổ xuống xương quai xanh rồi đến nơi đẫy đà của cô. Cả khuôn mặt của anh lúc này vùi vào đôi gò bồng đầy đặn đó, dùng chiếc lưỡi của mình trêu đùa hai nụ hoa anh đào đang dựng đứng lên bởi vì kích thích quá độ. Kỳ Thiên, em khó chịu quá. Dường như chỉ chờ đến giây phút này, Kỳ Thiên nhanh chóng cởi hết y phục trên người của mình xuống, áp sát lấy người của Diệp Tư Hạ và bắt đầu tiến vào. Bỗng nhiên Tư Hạ lùi lại, có chút né tránh. Đừng ở đây, mình vào phòng ngủ đi. Dù cô có từng làm chuyện này với anh, nhưng hôm đó ở trong phòng ngủ chứ không phải là ở sofa phòng khách như bây giờ, và điều này khiến cho cô có chút không quen. Thấy được vẻ ngượng ngùng rụt rè trong ánh mắt của Tư Hạ, Kỳ Thiên lại càng yêu chiều cô hơn, hôn nhẹ lên môi của cô. Ở đây chỉ có anh và em, không phải ngại. Bây giờ mình làm ở sofa, lát nữa chúng ta thử hết mọi ngóc ngách trong căn nhà này nhé. Màn đêm du dương hòa nhịp cùng với nhiệt độ nóng rực đầy mùi vị ái muội của căn phòng này. Hôm sau, Diệp Tư Hạ mở mắt ra. Phía bên ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao rồi, cô vẫn được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Kỳ Thiên. Đôi chân thon dài của anh đang quấn chặt lấy chân của cô không rời, và thứ kia của anh vẫn vùi sâu trong cơ thể của cô. Cô thở dài, người đàn ông xấu xa này, lẽ nào anh không định đi ra để cho cô rời khỏi giường chứ? Lúc này hai cơ thể dán chặt vào nhau, khuôn mặt của Kỳ Thiên tràn đầy thỏa mãn. Tư Hạ cho rằng điều này vô cùng dễ hiểu. Cả đêm hôm qua, cô lại bị anh giày vò từ ghế sofa đến cầu thang, ban công, sau đó mới được về phòng ngủ. Nghĩ tới những động tác cuồng dã của anh, khuôn mặt của cô chợt đỏ như trái cà chua vậy. Phía bên dưới của cô lúc này chợt đau nhói. Bạch Kỳ Thiên tỉnh dậy, thấy cô gái trong lòng mình vẫn còn mơ màng suy nghĩ về điều gì đó, nên anh có chút hứng thú muốn trêu cô một chút. Anh thúc nhẹ một cái, khiến cho cậu em của mình tiến vào sâu bên trong cô. Bị đánh úp như vậy, Tư Hạ có chút đau, đưa tay đánh nhẹ vào vòng ngực của anh. Anh xấu xa quá. Ở trong lòng của anh, em lại còn dám mất tập trung vào những việc khác à? Đáng bị phạt. Trong lòng Tư Hạ thầm cảm thán, cô nào dám nói cho anh là mình đang nghĩ về những cuồng nhiệt đêm qua chứ? Như vậy thì xấu hổ chết mất. Thôi, hôm nay chúng ta nên đi đâu đó để bồi đắp tình cảm nhé. Em muốn đi chơi. Gương mặt của Kỳ Thiên lúc này vô cùng thỏa mãn với phản ứng của cô. Bàn tay của anh vuốt nhẹ từ phần eo đến ngực của cô. Trên đùi nụ hoa kia khiến cho Diệp Tư Hạ không nhịn được mà kêu nhẹ một tiếng. Nhưng mà anh thấy mình ở trên giường bồi đắp tình cảm vẫn là tốt nhất. Và sau đó, Kỳ Thiên tiếp tục như một con sói tham ăn, tiến tới ăn sạch Diệp Tư Hạ. Suốt thời gian dài quấn quýt nhau trên giường, Tư Hạ tỉnh lại với cả cơ thể đau nhức. Cô đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại xem giờ, và thật không ngờ đã 6 giờ chiều. Tư Hạ cố gắng nhấc cơ thể ngồi dậy, bỗng có một dòng nước ấm chảy ra từ phía dưới, khiến mặt của cô ửng đỏ. Từ đêm qua tới ngày hôm nay, anh đã cho cô quá nhiều. Chưa kịp bước xuống giường thì cánh cửa phòng ngủ mở ra. Kỳ Thiên nhàn nhã bước lại gần giường ngủ, ngồi xuống bên cạnh Diệp Tư Hạ. Em có đi lại được không đấy? Trên người của Kỳ Thiên lúc này tỏa ra khí thái hòa nhã hơn mọi khi, bởi vì hôm nay anh khoác trên mình bộ quần áo ở nhà màu xám cho. Gương mặt của anh tràn đầy hào hứng, chứ không còn lạnh băng như mọi ngày nữa. Tư Hạ khó hiểu, không thể ngờ được người đàn ông tao nhã trước mặt khi lên giường lại hóa sói, đáng sợ như vậy. Giày vò cô suốt cả đêm, đến tận ngày hôm nay vẫn không chịu tha cho cô. Tất cả đều là tại anh đấy. Bạch Kỳ Thiên biết rằng đêm qua anh có chút tham lam đã khiến cho cô lao lực và kiệt sức. Anh đặt nhẹ lên trán của cô một nụ hôn như muốn chuộc lỗi. Cùng lúc đó bàn tay xấu xa của anh chạm nhẹ trên khuôn mặt của cô rồi lướt xuống chiếc cổ xinh đẹp. Ánh mắt của anh lóe lên tia thỏa mãn khi nhìn thấy những dấu hôn xanh đỏ trên người của cô. Đây đều là những ấn ký anh để lại trên người của Diệp Tư Hạ. Do em quá mê người thôi. Đêm qua đã cuồng nhiệt như vậy rồi, em không thể ngờ được sáng nay anh vẫn còn có thể làm. Thế là em đang coi thường người đàn ông của mình sao? Diệp Tư Hạ nhạy bén bắt được ý xấu từ câu hỏi của Bạch Kỳ Thiên. Cô nở một nụ cười ngây thơ, xua tay phản đối. Ấy, làm sao mà em dám có cái suy nghĩ đấy chứ? Có đánh chết, em cũng không dám đâu. Lúc này Bạch Kỳ Thiên đã bật cười. Anh vuốt ve bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay của mình, đôi môi câu lên đầy thỏa mãn. Bữa sáng nay anh ăn bù cho vài hôm tới, ngày mai anh tới công ty bàn giao chút việc. Chắc anh bay sang Mỹ tầm 3-4 ngày đấy, xử lý một chút rắc rối bên đó. Mấy ngày sắp tới không được gặp em, chắc là anh nhớ em chết mất. Lời thông báo của anh như sét đánh ngang tai. Cô giật mình nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, có vẻ như anh không đùa. Làm kinh doanh, cô hiểu rõ tính chất công việc khiến cho anh bận bịu như thế nào. Chưa kể đến anh còn là con trưởng của Bạch gia, nên trách nhiệm nặng nhọc hơn hết. Diệp Tư Hạ hôn nhẹ lên má của anh an ủi. Anh cứ tập trung xử lý tốt công việc đi. Em chẳng đi đâu, em ở đây chờ anh. Chỉ sợ người quay lưng đi là anh thôi. Gương mặt của Kỳ Thiên trở nên nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Tư Hạ. Tiểu Hạ, em phải nhớ cho kỹ. Sau này dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, người anh yêu chỉ có một mình em thôi. Sống mũi của cô chợt cay, khóe mắt long lanh ngấn lệ. Câu nói của anh như một dòng nước ấm chảy qua trái tim của cô. Cô chui vào lòng của anh, ôm lấy eo của anh thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ vòng ôm rắn chắc này. Do đắm chìm trong tâm trạng của mình mà Tư Hạ không để ý đến một tia lạnh lẽo từ đáy mắt của Kỳ Thiên. Ôm người con gái mình yêu trong lòng, nhưng khuôn mặt của anh lại chứa đầy vẻ suy tư và tính toán. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ của tác giả Mimi Kết. Vậy là chúng ta cũng lắng nghe, cũng đồng hành với nhau trong 6 tập truyện rồi. Và những cái tình huống ly kỳ nhất Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ở tập 7. Bởi vì quý vị có biết không ạ, chưa chắc Bạch Kỳ Thiên đã có thiện ý thật lòng đối với cô gái Tư Hạ của chúng ta. Tâm An vẫn cảm thấy có một điều gì đó uẩn khúc trong tình cảm này. Bởi vì anh ta đến và tiếp cận với Tư Hạ bởi vì mục tiêu đó chính là một băng nhóm hắc đạo nào đó. Và bây giờ thì anh ta luôn luôn muốn tiếp cận gia đình, lấy lòng của cô, lấy được trái tim của cô. Và bây giờ, đấy, quý vị thấy không ạ? Kết thúc cái tập truyện này thì có một câu mà tác giả vừa đưa cho chúng ta, đó chính là ánh mắt của anh đang suy nghĩ xa xăm. Cho dù là anh đang ôm Tư Hạ, nhưng mà trong lòng của anh lại đang chất chứa rất là nhiều tính toán. Vậy thì chúng ta hãy xem âm mưu của Kỳ Thiên là như thế nào. Liệu rằng là tình yêu của Tư Hạ có thể giúp cho Kỳ Thiên gọi là quay trở về bên cô, vứt bỏ tất cả mọi thứ hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 7 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.